Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 71. Cấu binh đến giúp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lương Âm đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, nhờ vào ánh trăng mà có thể thấy rõ hắn giờ phút này đã tiến vào trạng thái tính tỏa, khẳng định không thể phân tâm. Liều mạng. Nàng đi đến cửa động, cắt bỏ ốm tay áo vỡ vụn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt dao găm, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bất quá trong lòng lại thầm cầu mong, tên kia nhanh thức tỉnh. Rống. Âm thanh sói kêu từng trận vang lên. Nhìn sơ qua từng đầu sói hoang tráng kiện đi ra từ giữa rừng núi, cái mũi ướt át phun trào khí trắng, con mắt lấp lóe ánh sáng hồng. Răng nanh nhe ra, nhìn có vẻ âm u dị thường. Những con sói hoang này chỉ là những con dã thú tầm thường, thực lực cũng không mạnh. Lương Âm khẽ thở phào một cái, nhưng mắt thấy ngày càng nhiều sói hoang từ xuất hiện, trong lòng chua xót không thôi. Nếu đánh riêng lẻ từng con tự mình có thể tiêu diệt cả đám, nhưng mà cả một đàn cùng tiến lên khẳng định sẽ mệt chết. Ngao ô. Đột nhiên âm thanh sói kêu vang rồi xẹp qua hư không, mấy chục con sói hoang như nơ, hơ, a, nơ được tín hiệu, tứ chi mạnh mẽ điên cuồng xông tới. Chết! Lương Âm bùng nổ vũ lực ngũ đoạn, giơ truy thủ lên đâm tới, cắm vào trước ngực con sói đầu tiên vọt đến, tiếp theo rút dao găm về, vung dao tạo ra một tia sáng, rạch đứt chân trước của con sói thứ hai. Phù phù! Con sói thứ hai sau khi bị thương thì mơ, a, t, a, quy, quy, nơ, gơ, tại chỗ. Này! Lương Âm nhất thời khẽ giật mình. Chính mình chỉ làm nó bị thương, như thế nào lại chết? Chẳng lẽ bên trên dao găm có độc? Lương Âm đoán đúng rồi, cây truy thủ này của Triệu Tử, phía trên có nhất tức đoạn hồn tán, có thể nói kiến huyết phong hầu. Không nghĩ đến tên này còn có binh khí độc lợi hại như vậy, thật vô sỉ. Lương Âm xem thường Vân Phi Dương một phen, nhưng lòng tin cũng tăng lên, nhiều lần múa may dao găm. Xoát xoát. Ngao ngao ô. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 đầu sói đói bị đánh chết, Lương Âm không những không mệt mà ngược lại, càng giết càng hăng, bởi vì thủ pháp mà nàng huy động dao găm đều bắt nguồn từ tiên pháp mà Vân Phi Dương đã sửa đổi. Chiêu thức sau khi tinh giản, tốc độ cùng uy lực so với trước kia đề cao không ít, linh lực cũng giảm đi rất nhiều, tên này. Lương Âm rất chán ghét Vân Phi Dương, nhưng không thể không thừa nhận đối phương rất xuất sắc, chí ít tại phương diện cải biến vũ khí mà nói thì không phải người bình thường có thể làm được. Ngao ô! Lại có vài con sói hoang không sợ chết vọt tới, Lương Âm cũng đã giết đỏ mắt, lần nữa múa dao găm, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, lẽ ra sói hoang sau khi bị thương hẳn phải chết, lại không có ngã xuống mà mang theo vết thương nhào tới. Lương Âm biến sắc, lúc này muốn trốn ra đã không kịp, cuối cùng bị vuốt sánh trúng một phát ở vai trái, máu tươi nhuộm đầy y phục rách nát. Nàng chịu đựng đau đớn, đá đầu sói đen bay ra ngoài, cũng giết một đầu sói hoang khác, tay che lấy vết thương, lui lại một bước rồi nói. Tại sao nó không chết? Đầu ngốc! Đúng lúc này, Vân Phi Dương suy yếu mở mắt, quăng một bao thuốc bột tới nói. Độc trên dao găm đã không còn, nhanh giải lên. Lương Âm tiếp được gói thuốc, vội vàng mở ra vẩy lên lên dao găm. Nàng vốn muốn mở miệng hỏi, vết thương của ngươi lành rồi, lại thấy đối phương đã nhắm mắt lại, vẫn đang ngồi xếp bằng tu dưỡng, lúc này mới nuốt lời nói trở về, cũng trở tay đâm chết sói hoang. Thương thế Vân Phi Dương cũng không có tốt hơn mà chỉ hơi khôi phục một ít linh lơ, nơ, e, nơ, có thể vận dụng linh niệm quan sát tất cả những việc đang phát sinh bên ngoài. Hắn thấy Lương Âm che trước cửa động, thấy nàng hồi tưởng lại từng màn đánh giết sói hoang, hắn đều nhìn trong mắt, đặc biệt lúc thấy nữ nhân kia giải nhất tức đoạn hồn tán lên, không hề tiết kiệm thì cảm thấy đau lòng không thôi. Lần nữa vẩy lên độc phấn. Lòng tin Lương Âm tăng cao, vung vẩy dao găm, lần lượt giải quyết những con sói hoang. Giờ phút này tóc nàng đã sớm lộn xộn, y phục và khuôn mặt dính đầy máu tươi, trông như một nữ dược. Có được sao găm kiến huyết phong hầu, lương âm hóa thân thành nữ sát thần. Bất quá, sau khi đánh chết mấy chục con đàn sói hoang, rốt cuộc ý thức được nhân loại bên trong đồng không phải dễ chọc, bắt đầu thả chậm tốc độ cho đến khi dừng tiến công. Tuy nhiên, bầy sói cũng không hề rời đi, chúng nó vây quanh ngoài động, con ngươi đỏ như máu vẫn luôn nhìn chằm chằm sơn động, giống như muốn quyết chiến đến chết. Vù vù, tay nắm lấy dao găm của lương âm rủ xuống, nàng thở hổn hển, mồ hôi cùng máu sói hỗn hợp trên gương mặt, từng giọt rơi xuống bắn tung tóe trên mặt đất. Cuộc chiến rằng co nửa canh giờ, tiêu tốn không ít thể lực. Nhắc tới cũng lạ, nàng theo Vân Phi Dương tiến vào thông đạo, mắt nhìn thấy nhiều thú dữ chết thảm như vậy khiến cho nàng nôn mửa không ngừng, vậy mà bây giờ ngoài động nằm vô số xác sói, máu tươi tụ lại tỏa ra mùi máu gay mũi, ngược lại không có bất kỳ khó chịu nào. Điều này cũng rất dễ giải thích, bởi vì nàng không muốn chết, mà khi một người đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, tiềm năng bộc phát ra khẳng định vô cùng lớn. Không được. Lương âm nắm chặt dao găm, không có nửa điểm buông lỏng, thầm nghĩ. Lại xông lên, ta chỉ sợ khó mà chống đỡ được, hắn lúc nào thì mới có thể điều trị tốt thương thế của mình đây. Điều trị tốt. Lương âm cười rộ lên, cười mình quá ngu, tên này bị thương nặng như vậy, nếu không trải qua mấy ngày điều trị thì làm sao khôi phục được, mình ngày hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng lóe lên sự dứt khoát, chuẩn bị tốt quyết tâm cùng sói hoang đánh đến chết. Sưu sưu. Đột nhiên, âm thanh mũi tên xé gió vang lên, có người ngồi xổm bên ngoài đếm từng con sói hoang vì trúng tên mà ngã xuống đất. Lão đại, trong đồng có người. Bên ngoài truyền đến âm thanh cuồng bạo, khi lương âm đã chuẩn bị tốt tử chiến nghe vậy thì mừng rỡ như điên, nhưng mà sau một khắc lại nghe được âm thanh bén nhọn truyền đến. Các tiểu tử, giết chết những con sói hoang này cho ta, bắt người bên trong ra đây. Dạ. Mấy đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Lương âm ngây người, nói. Chẳng lẽ là cường đạo? Không sai. Cứu binh đột nhiên xuất hiện kia là những cường đạo thường xuyên len lỏi bên trong rừng núi, bọn họ đang núp trên cây, liên tục cầm cung bắn giết, xem bầy sói bia phía dưới như bia ngắm, mà sau khi chết thêm đồng loại, những con sói hoang còn sót lại nhao nhao ngao ô một tiếng, cụp đuôi chuồn đi. Xoát xoát xoát. Mấy tên hán tử cường tráng nhảy từ trên cây xuống, thu hồi cung tên rồi đi về hướng sơn động. Một tên thủ hạ còn cười nói, lão đại có thể xông đến nơi này tất nhiên là toàn chức thợ săn, trên người ép hẳn phải có đồ tốt. Ha ha ha, lão tử thích nhất đánh cướp bọn toàn chức thợ săn. Tên thủ lính đi đến trước cửa động, nhìn thấy lương âm máu me khắp người, ngoài ý muốn nói. Ha ha, vậy mà lại là nữ nhân. Lão đại, thủ hạ cười xấu xa nói. Tướng mạo nữ nhân này không tệ nha. Lương âm hiện tại tuy rằng rất chật vật, nhưng vẫn khó giấu đi nét đẹp của mình, hơn nữa tóc đen lộn xộn tản ra, ngược lại lộ ra nét đẹp khác thường. 3. Bàn tay tên thủ lĩnh đánh vào trên ớt thủ hạ, chửi âm lên. Mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói, hôm qua cho ngươi đi bắt một con đàn bà bị thương vậy mà cũng không làm được. Để cho à ta trốn thoát ngay dưới mắt. Thủ hạ ôm đầu ủy khuất nói. Lão đại à nữ nhân kia quá tà môn, ta vừa tới gần thì toàn thân đã bất lực rồi. Cho nên mới nói ngươi là đồ phế vật. Tên thủ lính đạp tên thủ hạ sang một bên, sau đó híp mắt cười dâm đãng nói. Hắc hắc, tuy rằng trốn đi một em, nhưng hôm nay lại gặp được một em khác. Vận đào hoa của lão tử vẫn còn rất mạnh. Nói xong xoa tay đi vào. Đừng tới đây. Lương âm giơ truy thủ lên, trong đôi mắt đẹp lấp lóe sát khí. A. Tên thủ lĩnh nhích miệng cười nói. Cũng có chút khí chất, bất quá, lão tử thích nhất loại nữ nhân như thế này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 72. Nàng muốn để hắn chết như thế nào? Thủ lĩnh cường đạo từng bước tới gần, trong con ngươi lóe ra sự dâm đãng, còn lương âm thì tuyệt vọng vô cùng. Cùng bầy sói chém giết lâu như vậy, linh lực trong người hiện tại đã tiêu hao hết, bây giờ không còn bao nhiêu khí lực, không có cách chống đỡ được. Hết dã thú lại đến cầm thú. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy, tại sao phải đi theo hắn? Lương âm vứt mọi lỗi lầm cho Vân Phi Dương, cũng bắt đầu hối hận, mình hẳn nên tiếp tục đi theo Nhiễm Tiểu Huy, tên kia tuy rằng khiến người ta chán ghét, nhưng ít ra sẽ không đi đến nơi này, như vậy sẽ không bị bầy sói tập kích, cũng không bị cường đạo để mắt tới. Đương nhiên, Lương âm mặc dù hối hận nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Nàng nắm thật chặt dao găm đã tam kịch độc, con dao ấy là cơ hội sống sót duy nhất của nàng. Hả? Thủ lĩnh cường đạo đi đến trước cửa động thì phát hiện Vân Phi Dương đang trị thương, sau đó cười xấu xa nói. À, nơi này vậy mà còn có một người chết, đừng nói các ngươi đang hẹn hò tại đây nha. Vân Phi Dương đang trị thương đến thời khắc quan trọng nhất. Sử dụng nhịp thiên quyết khiến hô hấp hắn như dừng lại, rất dễ dàng bị ngộ nhận là người chết. Ai? Thủ lĩnh cường đạo lắc đầu rồi nói. Đáng tiếc, lại bị một đám sói hoang quấy rầy. Lương âm căm tức nhìn hắn. Tuy nhiên, thủ lĩnh cường đạo cười xấu xa nói. Ta có thể thay thế hắn cho ngươi buổi hẹn hò hoàn mỹ. Mà tên thủ hạ bị đánh lúc trước đứng phía sau cười nói. Lão đại, ngài hẹn hò xong, nhớ để chúng ta tới thử một chút nha. Đúng đó. Những người khác nhao nhao phụ họa. Đám cường đạo này di chuyển giữa rừng núi cũng hơn mấy tháng, mỗi ngày đều đối mặt với dã thú, đã sớm đói khát khó nhịn. Thủ lĩnh cường đạo xoa xoa tay, nói. Các ngươi chú ý cho ta, đừng để dã thú quấy rầy nhã hứng của lão tử, chờ ta thoải mái xong rồi lại đến bọn ngươi. Vâng. Mấy tên thủ hạ hưng phấn quay người, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Thủ lĩnh cường đạo hít mắt đi tới. Lương âm giả bộ khiếp đảm lùi lại một bước, âm thầm tính toán làm sao để một nhát giết chết hắn mà không làm kinh động đám cường đạo bên ngoài. Hắc hắc. Sau khi đi vào sơn động, thủ lĩnh cường đạo cười dâm nói. Ngươi muốn tự mình chủ động hay để ta đến đây? Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Lương âm lần nữa lui lại, tay cầm dao găm hơi run rẩy. Thủ lĩnh cường đạo khinh thường nói. Lấy trạng thái bây giờ của ngươi mà còn muốn phản kháng ta. Nói xong mở ra hai tay muốn ôm lương âm vào trong ngực. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là nữ nhân đến dao găm cũng cầm không vững, vậy mà lại nhanh nhẹn né tránh được. Phốc! Lương âm chẳng những né tránh còn thành công cắt một đường trên ốm tay áo tên thủ lĩnh, mặc dù chỉ rách một chút da thịt, chảy ra một ít máu, nhưng cũng để cho nàng mừng rỡ không thôi, dù sao, độc phía trên dao găm, người bị dính tức phải chết. Nhưng mà... Tên thủ lĩnh cường đạo sau khi bị thương cũng không có như sói hoang mà ngã xuống chết, ngược lại che lấy vết thương cười nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn sức, do lão tử chủ quan rồi. Xong. Thấy hắn không có việc gì, lương âm hiểu rõ trải qua thời gian chém giết dài như vậy, độc phía trên dao găm đã dùng hết, điều này cũng đồng nghĩa với hy vọng sống sót sau cùng của mình đã sụp đổ. Ha ha ha. Lương âm cười rộ lên trong tiếng cười mang theo bi thương cùng chua xót. Đột nhiên, nàng giơ truy thủ lên đâm về phía mình đã không còn bất cứ hy vọng nào, vậy thì chỉ có thể tự sát để kết thúc mạng sống, ít ra như vậy sẽ bảo toàn được danh tiết. Thủ lĩnh cường đạo thấy thế liền ngưng tụ linh lực rồi trưởng một phát, một cỗ khí kình mắt thường có thể thấy được bay vút ra đánh chính xác vào cổ tay lương âm. Khiến dao găm rơi ra cắm trên mặt đất, người nàng cũng theo đó lùi lại mấy bước, ngã vào người Vân Phi Dương. Không hầu hạ dược lão đại ta cho thoải mái thì ngươi đừng hòng nghĩ đến cái chết. thủ lĩnh cường đạo đi tới, khóe môi nhích thành nụ cười đáng khinh. Đây mới thực sự là đồ vô sỉ. Nếu so sánh Vân Phi Dương cùng hắn quả thực rất đơn thuần, dù sao, hắn chỉ miệng tiện yêu thích đùa giỡn với nhóm muội tử một chút, chứ nhất định sẽ không làm những việc hạ lưu. Nhìn thấy cường đạo càng lúc càng gần, Lương Âm mất hết can đảm, giờ phút này linh lực tồn tại trong thân thể đã bị một kích của đối phương đánh tan hết, đừng nói cầm dao găm, dù cắn lưới tự sát cũng không còn khí lực. Nàng tràn đầy tức giận yếu ớt nói, Vân Phi Dương, ta làm dù cũng không bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân này đổ tất cả nguyên nhân khiến mình rơi vào kết cục như thế cho Vân Phi Dương. Tư duy như vậy cũng phù hợp với tính cách của nàng. Nhưng cái tội lỗi này, Vân Phi Dương cũng không gánh nổi, hắn mở mắt ra, xoát một tiếng đứng lên, kháng nghị nói. Này, cũng không phải ta khi dễ cô, nói lời này có ý gì? Đột nhiên thấy hắn đứng lên, Lương Âm bị dọa sắc mặt tái nhợt, nhưng ý thức được tên này tỉnh lại, nàng cắn môi mỏng, nước mắt rơi xuống tí tách, trong lòng vốn dĩ đã tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng sống sót. Ách! Nhìn thấy Lương Âm khóc thành như vậy, sắc mặt Vân Phi Dương trầm xuống, hắn đi đến phía trước nàng. Nhìn về phía Quý lão đại, nói: "Đừng khóc, ta giúp nàng báo thù." Câu này nói thật chứng chạc đàng hoàng, bày tỏ hắn nghiêm túc. Có thể không nghiêm túc sao? Vào thời khắc quan trọng như lúc trị thương, Vân Phi Dương vẫn luôn lưu ý bên ngoài, mỗi một câu dù lão đại nói hắn đều nghe được rõ ràng, dám đùa giỡn nữ nhân mà hắn coi trọng, phải chết. Tuyệt lão đại cũng bị tiểu tử đột nhiên đứng lên này làm giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười nói. Tiểu tử, ta cho rằng ngươi đã chết, hóa ra vẫn còn sống. Vân Phi Dương nhặt dao găm lên, hỏi. Nàng muốn cho hắn chết như thế nào? Lương Âm giọng căm hận nói. Thiên đao vạn quả. Tốt. Vân Phi Dương lắc lắc dao găm, hướng về phía tuyệt lão đại vẫy tay. Nói, nữ nhân của ta đã hạ lệnh, ngươi thức thời một chút, mau chạy tới đây để cho ta xẻo ngàn đao, như vậy còn có thể chết nhẹ nhàng chút, nếu không. Đi cái con mẹ ngươi ấy. Đột nhiên, tuyệt lão đại dùng lực quát lớn, giờ phút này người hắn tràn đầy lửa nóng, làm sao có thời gian dông dài, nhanh chóng giải quyết chuyện này, làm chính sự mới quan trọng. Hắn vung tới một quyền. Ngưng tụ chín lực đạo trăm cân, thực lực còn cao hơn Hà Nhân Quốc một chút, chỉ là đối thủ của hắn là một tên yêu nghiệt, tuy chỉ có vũ lực thất đoạn nhưng lại có thể bạo phát ngàn cân lực. Xoát! Vân Phi Dương bước ra một bước, né tránh công kích đối phương, thi triển thức thứ nhất của tam thức cầm long thủ, chụp lấy cổ tay hắn, cùng lúc đó, dao găm vạch ra một vòng cung tuyệt đẹp. Từ cánh tay hắn xòe qua, thuận thế mang đi một mảnh da thịt. A! Tuyệt lão đại hét lên thảm thiết, nhưng mà, sau một khắc, Vân Phi Dương trở tê, a, mơ, u, a, may, dao găm lại xẹp qua một bên khác thật nhanh, lần nữa mang đi một miếng thịt trên cánh tay hắn. Tên này quả nhiên muốn thiên đao vạn quả đối phương. Vẻ mặt Lương Âm giải ra, hiển nhiên. Nàng không ngờ Vân Phi Dương sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn nữa khi vung truy thủ, mày không nhăn mà ngược lại còn hiện ra cảm giác rất hưởng thụ. Xoát xoát! Vân Phi Dương đùa nghịch dao găm thịt trên cánh tay rượu lão đại cũng bay lên từng mảnh, loại đau khổ này khiến hắn kêu thảm, cũng bởi vậy mà kinh động thủ hạ, bọn họ nhao nhao xông tới, nhìn thấy bàn tay lão đại máu thịt me bét, nhất thời trừng to hai mắt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 73. Còn thiếu 930 đao. À! Tuyệt lão đại thống khổ kêu thảm, khi hắn ý thức được đám tiểu đệ mình đang đứng sững sờ trước cửa động, phẫn nộ chửi ầm lên. Còn mẹ nó chứ, còn chờ gì nữa, đều vào đây đánh chết tên này cho ta. Mọi người tỉnh ngộ, nhao nhao lấy đoạn đao ra tiến lên. Một tên thủ hạ xông lên trước, đoạn đao vừa mới giơ lên, đã bị Vân Phi Dương dùng một chân đá bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương thu chân về, dao găm lại xẹt qua trên thân Dược lão đại, cuốn lên một mảnh huyết nhục. Bọn cường đạo này cũng chỉ có Dược lão đại thực lực vũ lực cửu đoạn coi như không tệ, tu vi những tên đều tại lực tam đoạn tứ đoạn, dùng cung bắn giết sói hoang còn có thể, đối mặt yêu nghiệt như Vân Phi Dương này chẳng khác nào chịu chết. Cánh tay lại bị cạo một miếng thịt, Dược lão đại lần nữa thống khổ hét thảm. Giờ phút này nội tâm của hắn đặc biệt sợ hãi, hắn rõ ràng nắm giữ lực đạo cường đại, nhưng vì chủ quan bị tên này nắm chặt bên trên khí mạch, không có cách điều động linh lực, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố. Chết đi. Nhưng vào lúc này, hai tên thủ hạ cầm đao đánh tới. Hai người hiện ra thế tả hữu giáp công, Vân Phi Dương không thể không thả Dược lão đại ra, một chân một quyền trực tiếp đá bay hai người xông tới. Mượn cơ hội này, Dược lão đại chạy trốn tới đồng khẩu, ra sức chặn máu tươi đang chảy ròng ròng trên cánh tay, trong con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời. Mẹ kiếp, ta muốn xé nát ngươi. Dược lão đại giống giận, ngưng tụ linh lực tại trên tay kia, ngang nhiên đánh tới, lần này, hắn bạo phát lực lượng đạt đến ngàn cân. Vũ lực cửu đoạn có thể bạo phát ngàn cân chi lực thuộc về phạm trù bình thường, nhưng mà, Vân Phi Dương lại không thèm nhìn loại cường độ này, nâng quyền nghênh đón, ngàn cân chi lực chạm vào nhau. Bành! Trong động truyền đến thanh âm lực đạo va nhau, Dược lão đại lùi lại không thôi, sau cùng đụng lên thạch bích, thần sắc sợ hãi. Ngươi! Ngươi là vũ đồ! A! Mấy tên thủ hạ muốn xông tới nghe vậy, nhất thời thu tay lại, trên mặt hiện ra thần sắc chấn kinh. Cảnh giới vũ đồ này đối bọn hắn mà nói chính là cường giả siêu cấp. Thần sắc Lương Âm cũng hoảng hốt. Không có khả năng. Tên này trước khi liệu thương vẫn chỉ đến vũ lực thất đoạn, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vũ đồ. Vân Phi Dương đương nhiên không đột phá đến vũ đồ, trong tay hắn hiện ra bảy đạo lưu quang có thể nhìn ra được. Chỉ có Dược lão đại hiểu lầm. Vừa rồi một quyền, hắn vận dụng lơ y, a cơ, hơ trong đan điền lực lượng bạo phát đạt tới ngàn cân, ngoài ra bởi vì thân thể đã trải qua cải tạo mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều lần, nên vừa vặn ép đối phương một bậc. Mẹ, ý tưởng bay cao dữ. Dược lão đại bị thực lực Vân Phi Dương hù sợ. Các tiểu tử, rút lui. Chữ rút lui vừa nói ra. Tên này chạy còn nhanh hơn thỏ, căn bản không nghĩ báo thù cắt ra cắt thịt vừa rồi, còn về những thủ hạ kia, cũng không chút do dự, nhanh chân chuồn mất. Nhìn tốc độ chạy trốn này thì có thể rõ ràng, bọn hắn đã được huấn luyện qua nhiều lần. Đánh không lại liền chạy, là quy ước ngành nghề được toàn bộ giới cường đạo công nhận. Đáng tiếc, Dược lão đại vừa chạy ra đồng khẩu, cảm giác một trận gió thổi tới, chợt phát hiện tên nắm giữ tu vi vũ đồ kia đã cản trước người mình, khóe môi nhích lên một tia trêu tức. Vân Phi Dương vuốt vuốt dao găm, nói. Ta nói qua, muốn bầm thây ngươi ngàn đao, vừa rồi mới toát được 19 đao. Ngươi vẫn còn nợ ta nhiều lắm. Dược lão đại bị ngăn lại, con ngươi trở nên âm u, chợt hạ lệnh. Đều lên cho ta. Vù vù. Thủ hạ bảo phát tu vi, nhưng cũng không phải phóng tới Vân Phi Dương, bọn hắn lách qua Dược lão đại, nhao nhao chui vào lùm cây, biến mất không còn tăm hơi. Nói đùa gì đây? Người ta là vũ đồ, ngay cả lão đại cũng không giải quyết được, mình xông lên khác nào chịu chết. Các ngươi. Thấy thủ hạ vứt bỏ mình, Dược lão đại tức muốn xách cả mí mắt. Tức miệng mắng to. Nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mẹ nó chứ, gặp ngày xui xẻo từng tên chạy còn nhanh hơn thỏ, vậy mà bình thường mở miệng huyên để có nhau, huyên để chó má. Đột nhiên, Vân Phi Dương vung lên dao găm, lần nữa cắt rơi một mảnh nhỏ thịt trên cánh tay hắn, nói. Đao thứ 20 còn kém 980 đao nữa. Dược lão đại phẫn nộ gào thét. Chợt sơ, sơ quy, quy, sơ, a, nơ, hơ tới. Nhưng mà, bị thực lực vũ độ của Vân Phi Dương chấn nhiếp, khí thế hắn triệt để bị áp chế, càng phản kháng càng bị Vân Phi Dương cắt từng miếng thịt, cho đến khi huyết nhục toàn bộ cánh tay phải hồ hồ, không còn một tấc da thịt hoàn hảo, hắn rốt cuộc minh bạch mình hôm nay đã phải thiết bản. Phù phù. Tưởng lão đại quỳ trên mặt đất, nhịn đau, khẩn cầu. Thiếu hiệp tha mạng. Chạy trốn là quy ước ngành nghề. Cầu xin tha thứ đồng dạng cũng là quy ước ngành nghề bắt buộc phải có. Trước đây không lâu, Lỗ Cường cũng từng làm như thế, may mắn là Vân Phi Dương thả hắn, hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ, nhưng lần này, Vân Phi Dương cũng không phát thiện tâm, hắn đi tới, dao găm dán trên mặt Dược lão đại, lạnh lùng nói. Ngươi chọc nữ nhân ta khóc, ta sẽ không tha cho ngươi, còn thiếu 930 đao. Dược lão đại nâng tay phải lên, ba một tiếng, hung hăng đánh vào mặt mình. Thiếu hiệp, ta có mắt như mù, ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta đi đi, ở nhà ta còn có mẹ già và con nhỏ, ngươi hãy thương tình mà tha cho ta đi. Nói xong lại dùng sức tát lên mặt mình mấy lần, chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm là cái chó má gì, hắn cũng không quan tâm. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Âm trong động, chậm rãi đi tới. Ngươi nói xử hắn thế nào? Tính cách Lương Âm điêu ngoa, nhưng bản tính không xấu, nàng thấy toàn bộ cánh tay phải Dược lão đại đã bị cắt vô cùng thê thảm, không đành lòng nói. Thả cho hắn đi đi. Nữ nhân các ngươi quá nhân từ. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngươi có thể lăn. Dược lão đại mừng rỡ trong lòng, lúc này liên tục quỳ lạy. Đa tạ thiếu hiệp không giết, đa tạ thiếu hiệp không giết. Nói xong thống khổ đứng lên, nhưng mà, hắn đến sau lưng Vân Phi Dương trong con ngươi lấp lóe sát cơ, ốm tay áo trượt ra dao găm bỗng nhiên đâm qua. Lương Âm trong sơn động nhìn thấy Dược lão đại xuất thủ đánh lén, thất sắc hô to. Cẩn thận! Phốc! Thanh âm dao găm xuyên thấu thân thể truyền đến, Lương Âm kinh hoàng che miệng, dưới cái nơi cơ u, a, nàng cường đạo đầu mục đột nhiên đánh lén. Vân Phi Dương khẳng định khó có thể phát giác, khó có thể né tránh. Ha ha ha! Tưởng lão đại không kiêng nể gì mà cười to. Tiểu tử, đây chính là kết quả của người dám đắc tội lão tử. Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt cảm thấy trên ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, cúi đầu nhìn lại, phát hiện một cây dao găm cắm trên người mình, dao găm của mình kém một tấc mới chạm được lưng của gia hỏa trước mặt này. Gia hỏa đáng thương có lẽ cho rằng lần đánh lén này rất thành công, hưng phấn đến mức bị dao găm cắm trước ngực cũng không cảm giác được đau đớn, ngược lại ảo giác cho rằng mình đã đâm trúng hắn. Ngươi! Sắc mặt Dược lão đại dữ tợn, trái tim truyền đến từng cơn đau kịch liệt. Phốc! Vân Phi Dương rút dao găm ra. Dược lão đại trừng mắt, cuối cùng chầm chậm ngã xuống, trước khi chết. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, mới nhận ra đây là sai lầm, hắn không có vận đào hoa, mà là đào hoa kiếp. Nếu có kiếp sau, nhất định phải làm người tốt, không thể đi đùa giỡn nữ nhân. Vân Phi Dương đi đến trước mặt Lương Âm, chỉ thi thể Dược lão đại nói. Trên thế giới này, có ít người không thể bỏ qua, vì bọn họ vốn không hiểu được cảm ơn, thậm chí còn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén ngươi. Đối với dạng người này, giết chết mới là kết quả tốt nhất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 74. Thông minh hơn heo một chút. Trời dần sáng, Lương Âm ngồi cuộn tròn trong sơn động, đôi mắt ngốc trệ. Trước đây không lâu, vì nàng mềm lòng tha cho cường đạo đầu mục, kết quả hắn lại đánh lén Vân Phi Dương, cũng may Vân Phi Dương sớm phát hiện, nếu không thì hậu quả nghiêm trọng rồi, lúc này đây nàng mới nhận ra nhân tính vốn đen tối như vậy, cách gọi tinh thần chính nghĩa, tinh thần võ đạo trong mắt đa số người chỉ là trò cười. Lương Âm chôn đầu giữa hai chân tự trách. Ta quá ngây thơ, do ta nghĩ nhiều chuyện quá đơn giản. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh nàng an ủi. Cô là đại tiểu thư quen sống trong an nhàn sung sướng, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lý giải đối với nhân tính còn kém mà thôi. Lương Âm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, xin lỗi. Nếu như vừa rồi ngươi không phát hiện bị hắn giết chết, có trách ta không? Không biết. Vân Phi Dương chân thành. Trên thế giới này, không ai có thể giết ta được. Vốn Lương Âm còn chút áy náy, nghe được tên này tự sướng, nàng chợt nổi giận hung hăng lườm hắn một cái. Tên tự luyến cuồng. Vân Phi Dương cười hỏi. Cô có thấy ta vừa rồi rất uy vũ không? Lương Âm lạnh lùng đáp. Ta cảm thấy lấy ngươi rất tàn nhẫn, cầm dao găm cắt tới cắt lui trên thân người khác. Này này, cái này do cô yêu cầu mà, nếu không phải vậy, ta đã cho hắn một đao thống khoái rồi. Ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Đừng nhúc nhích. Làm gì a, lấy cánh tay thôi của ngươi ra. Trên tóc đều dính máu, ta giúp cô lấy ra, ôi má ơi, cô dám cắn ta. Linh lực Lương Âm hao hết, không cách nào hành động tự nhiên, Vân Phi Dương chỉ có thể ở lại sơn động. Trong lúc Lương Âm tính tâm tu luyện, hắn cũng không nhàn rỗi, đi xung quanh động khẩu xử lý sạch thi thể đám sói hoang, sau đó tìm một dòng suối nhỏ, mang một chậu nước trong về. Không cho phép nhìn lén. Thương thế khôi phục, Lương Âm đuổi Vân Phi Dương ra ngoài. Hừ! Vân Phi Dương ngạo kiều đi ra, trong lòng suy nghĩ. Ta không thèm nhìn đâu, dù gì thì sau này cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta, đến lúc đó có thể nhìn ngày này qua ngày nọ. Sau khi thanh tẩy cơ thể, Lương Âm từ trong động đi ra. Nữ nhân này đổi một bộ trang phục bằng da vàng nhạt, vẻ chật vật trước đó biến mất. Nàng khôi phục tư thế hiên ngang, thậm chí khí chất cũng phát sinh biến hóa vi diệu đến cả nàng cũng không biết, trên mặt nàng ít đi vài phần ngây ngô của thiếu nữ lại nhiều một phần thành thục của người từng trải, càng làm cho nàng có khí chất mê người. Vân Phi Dương thật bất ngờ. Cô có không gian giới chỉ? Ngươi không phải cũng có à, rất kỳ quái à? Ách! Vân Phi Dương cười. Làm sao cô biết ta có không gian giới chỉ? Lương Âm lườm hắn một cái. Chậu gỗ lớn như vậy, ta không đoán ra ngươi có không gian giới chỉ, không phải đần hơn heo à? Chập chập. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Cũng chỉ thông minh hơn heo một chút. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Lương Âm lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương vội đánh trống lãng. Đi thôi, chúng ta về học phủ. Đến sơn lâm tìm kiếm dược tài, bây giờ, địa linh chi cùng hỏa dung thảo đã tới tay, hắn tính toán trở về. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi rõ ràng bị thương rất nặng, tại sao lại khôi phục nhanh như thế? Trên đường trở về, Lương Âm bĩu môi hỏi. Rất muốn biết sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Lương Âm ha cầm nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gả cho ngươi đâu. Nữ nhân này vậy mà biết thói quen của mình, sớm đã cự tuyệt, vậy còn gì chơi vui nữa? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Lương đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, ta rất xuất sắc, chẳng lẽ ngươi không có chút nào hối hận từng trước mặt mọi người bội ước? Không hối hận. Lương Âm mặt lạnh nói. Ta cảm thấy may mắn. Lúc trước quả quyết bội ước. Vân Phi Dương ngừng chân thành nói. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm ngươi hối hận, bỏ lỡ một nam nhân ưu tú như vậy, cho ngươi hối hận tại sao không có gả cho ta sớm hơn. Vô sỉ. Lương Âm lui về phía sau một bước, tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Chờ coi sao đã. Vân Phi Dương tiếp tục đi đường. Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn quát theo hỏi. Ui, ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì cái gì có thể khôi phục nhanh như vậy? Nàng thực sự rất muốn biết, hắn bị thương nặng hôn mê trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục, càng có năng lực giết chết cường giả như đầu mục cường đạo, tên này đến cùng làm sao được? Vân Phi Dương đến cùng làm sao khôi phục? Đương nhiên dựa vào nhịp thiên quyết trong lúc điều dưỡng, hắn nhất cử lĩnh hội tâm pháp đến tầng 7 chân chính kết hợp cùng thực lực. lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng 7, thực lực Vân Phi Dương đề cao rõ rệt, nếu không lấy thực lực trước khi bị thương của hắn, dù có thể đánh bại Dược lão đại cũng khó đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Nghịch thiên quyết có 9 tầng, 2 tầng nữa đạt đến viên mãn, về sau còn có tiềm lực trưởng thành hay không? Đi trên đường, Vân Phi Dương một mực suy nghĩ vấn đề này, đồng thời không thể không thừa nhận, nghịch thiên quyết vô cùng thần kỳ, nhưng chỉ có 9 tầng, sau khi bước vào vũ đồ tác dụng sẽ ngày càng nhỏ, chỉ có tâm pháp cao cấp mới thể hiện được giá trị của nó lúc này. Có lẽ còn những tầng sau. Vân Phi Dương nói thầm. Hết thảy còn phải cần chính mình đi thăm dò. Cần phải nghiên cứu nghịch thiên quyết thật tốt. Trong lòng hắn còn một nghi hoặc càng lớn cần phải tìm hiểu, chính là lý do thần giới diệt vong. Hắn chợt nghĩ bên trong thạch điện có thì huyết hồi quang trận, sau đó vừa rời khỏi thạch điện thì có thể gặp hỏa dung thảo, cái này cũng quá trùng hợp. Đã từng là thần nên Vân Phi Dương hiểu rõ sự việc càng không hợp lý xuất hiện thì chắc sẽ ẩn chứa một loại nhân quả nào đó, thậm chí tên này bắt đầu hoài nghi. Mình có thể trọng sinh có thể do ai đó sắp đặt. Tại sao hắn không bị trấn áp 1000 năm, 5000 năm, hết lần này đến lần khác lại đúng 10000 năm? Đáng giận. Vân Phi Dương nắm quyền, đưa mắt nhìn lên thương không, giận dữ thầm nghĩ. Có cảm giác bị người trưởng khống thực sự quá khó chịu. Rời khỏi rừng núi âm u, chân đạp vào quan lộ tiến về Đông Lăng Thành. Vân Phi Dương lần nữa lựa chọn dịch dung, hóa mình thành một bộ thư sinh yếu đuối, hắn đã gây ra quá nhiều việc tại nơi đây, nếu dùng mặt thật gặp người thì sẽ khá phiền toái. Lương Âm cười nhạo, sợ bị nhiễm gia phát hiện. Cô còn nói, Vân Phi Dương nói, nếu không phải cô, ta có thể cùng nhiễm gia kết thù sao? Cắt, Lương Âm bĩu môi nói. Tại ngươi ra tay quá áp, đánh gãy tay Nhiễm Tiểu Huy, lại trọng thương Nhiễm Bình Loan, sao có thể trách ta? Vân Phi Dương cảm giác vô ích khi giải thích cho nàng, dứt khoát không nói thêm nữa. Lương Âm tiếp tục nói. Ngươi không phải rất lợi hại sao, cuối cùng vẫn sợ nhiễm ra. Ta không phải sợ nhiễm ra, mà sợ bọn họ chọc ta, sau cùng bị ta diệt tục. Vân Phi Dương nói. Lương Âm cười lạnh không thôi. Nhiễm gia đã tồn tại ở Đông Lăng Thành mấy trăm năm, thâm căn cố đế, có rất nhiều thiên tài mạnh hơn Hà Nhân Quốc, chỉ bằng ngươi mà muốn diệt tộc người ta. Vân Phi Dương xem thường đáp. Bọn họ tốt nhất chớ chọc ta, nếu thật chọc ta, đừng nói trăm năm, coi như ngàn năm vạn năm, ta cũng phải để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Lời này không phải khoác lác. Kiếp trước có thế lực đắc tội hắn, kết cục đều toàn diệt. Đương nhiên, còn phải xem trình độ đắc tội hắn như thế nào nữa. Nếu như vẻn vẹn chỉ như Nhiễm Tiểu Huy và Nhiễm Bình Loan, Vân Phi Dương sẽ không làm to chuyện, dù sao những chuyện này đều là trò trẻ con, mình vì nguyên nhân còn con này mà đi diệt nhiễm ra, như vậy khỏi phải tu luyện, ngày ngày hối hả ngược xuôi đi diệt cửu nhân rồi. Còn nữa, muốn cho một gia tộc hoàn toàn biến mất, vẫn phải dựa vào thực lực, lấy tu vi Vân Phi Dương hiện tại, làm không được. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 75. Một lời đã định. Đông Lăng học phủ. Vân Phi Dương cùng Lương Âm thuận lợi trở về. Hai người vừa đi vào, Lương Âm vội vàng tách ra tránh bị học sinh hiểu lầm. Vân Phi Dương lắc đầu không để ý đến nàng, đi thẳng đến y đường. Việc cấp bách bây giờ là đưa dược tài cho Liễu Nhu, luyện chế theo phương pháp phá giải nguyền rủa trên người Oanh Oanh. Bên trong y đường, Vân Phi Dương phấn khởi lấy hai loại dược vật ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhu hiện ra vơ hoảng hốt, sau đó mở to cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh nói. Nhanh như vậy đã tìm được. Địa linh chi cùng hỏa dung thảo mặc dù chỉ thuộc tam phẩm, nhưng cực kỳ quý hiếm, tên này có thể trong thời gian ngắn 7-8 ngày mang về, quả thực không thể tin được, quan trọng hơn là chất lượng hai loại dược liệu này đều phi thường hoàn mỹ. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Vóc người đẹp trai, vận khí cũng tốt, không có cách nào. Liễu Nhu bĩu môi, sau đó hưng phấn nói. Tài liệu đã đủ, ta chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu luyện. Luyện độc đan Vân Phi Dương rất tự tin, nhưng luyện dược đan lại bất lực, cho nên khổ sở nói. Sư tỷ, ta rốt đặc cán mai, ngươi luyện đi. Tốt thôi. Liễu Nhu đồng ý, nàng lo lắng gia hỏa này không hiểu đan thuật sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, hai loại dược tài hoàn mỹ, nhất định phải một lần thành công, không thể sai sót. Nếu như luyện chế đan dược trên sách cổ ra, ta chắc có thể thu được chứng nhận tứ phẩm đan sĩ. Liễu Nhu cất dược tài cẩn thận, đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Đan thuật vạn thế đại lục cũng có cấp bậc, chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, phẩm giai càng cao, đan thuật càng mạnh. Phẩm giai Liễu Nhu hiện tại là tam phẩm, tuy chỉ là tam phẩm, nhưng đưa mắt nhìn khắp Đông Lăng Thành, nàng cũng là tồn tại khiến người ta kính ngưỡng. Người tu luyện võ đạo nhiều như cát trên sa mạc, người hiểu luyện đan lại ít càng thêm ít, mà có thiên phú luyện đan càng lông phượng sừng lân. Cho nên, Liễu Nhu nắm giữ danh hiệu tam phẩm đan sĩ, cũng được tôn kính không kém vũ sư chút nào. Nếu như đạt đến tứ phẩm, thân phân địa vị tuyệt không kém gì võ tông. Vân Phi Dương cười nói. Sư tỷ cố gắng như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành đan thuật tông sư vạn chúng kính ngưỡng. Cái nịnh này rất đúng lúc, Liễu Nhu nghe vậy cả người thư sướng cười nói. Sư đệ, chờ ta trở thành đan thuật tông sư, ngày ngày luyện đan dược cho ngươi ăn. Một lời đã định. Một lời đã định. Vân Phi Dương rời y đường, trước khi đi hắn còn mượn Liễu Như rất nhiều cổ thư thần giới, chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng sau khi mình bị trấn áp, thần giới đã xảy ra chuyện gì. Đứng lại. Khi hắn vừa đi ra y đường, đi ngang qua rừng cây, một thiếu niên thể trạng khôi ngô ngậm cọng cỏ chậm chậm đi tới quát. Tiểu tử, ta chờ ngươi thật lâu, rốt cuộc đã thấy ngươi. Vân Phi Dương không biết người này. Ngươi là ai? Thiếu niên phun cọng cỏ ra ngoài, vớ ngực giới thiệu. Ta gọi Trung Vũ Đinh Hỏa Đường, là học trưởng của ngươi. Vậy à? Vân Phi Dương hỏi tiếp. Có chuyện gì sao? Nói nhảm. Trung Vũ miết hắn một cái. Không có việc thì sao lại ngày ngày ngồi xổm ở chỗ này chờ ngươi? Ngày ngày ngồi xổm ở đây chờ ta. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nghĩ thầm người anh em này thật kiên nhẫn, mình mới trở về, trong khoảng thời gian này hắn nhất định chờ rất khổ a. Trung Vũ đâu chỉ chờ khổ, chờ đến nỗi ruột gan đứt từng khúc, nôn nóng vô cùng. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc hôm nay hắn đã chờ được. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử, ta hiện tại trình trọng cảnh cáo ngươi cách Liễu Nhu xa một chút, nếu không ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Nói xong quay người rời đi. Nhìn người kia rời đi, Vân Phi Dương không còn gì để nói. Ngồi chờ mình nhiều ngày như vậy chỉ để nói một câu đầu óc khẳng định có bệnh. Trung Vũ đương nhiên không có bệnh, hắn thầm mến Liễu Nhu, một mực chú ý nàng, mà đoạn thời gian này phát hiện Vân Phi Dương cùng nữ hài mình ái mộ đi lại rất gần, nhất thời khó chịu, cho nên mới cố ý nằm vùng cảnh cáo. Bệnh thần kinh. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy tiến về phòng. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực vùi đầu đọc cổ thư, rảnh rỗi thì tu luyện võ đạo, cuộc sống tạm bợ qua ngày. Nhưng loại cuộc sống này rất nhanh bị phá, bởi vì Bảo Lị phát hiện hắn trở về. Bành! Bên trong phòng nhỏ truyền đến tiếng vang, để Vân Phi Dương phải giật mình tỉnh giấc. Khi nãy hắn ngồi nghiên cứu sách cổ quá mệt nên vừa chợp mắt, hắn nhảy dựng lên chỉ thấy Bảo Lị đứng trong phòng, trong đôi mắt đẹp lóe ra nộ khí. Gió nhỏ thổi tới, mang theo mát mẻ. Gió! Vân Phi Dương ngang đầu, nhìn về địa phương gió thổi liền thấy nóc nhà có lỗ thủng khổng lồ, gió từ phía trên vù vù thổi vào, nhất thời khóc không ra nước mắt nói. Bảo lão sư, ngươi! Nhà vốn đã đủ rách nát, bây giờ lại bị phá một cái lỗ lớn, sau này mình còn ở thế nào được? Bảo Lị không thèm nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử, ngươi trở về mấy ngày, không có thông báo cho ta, có phải muốn chết? Vân Phi Dương trợn tròn. Mình một mực nghiên cứu cổ thư, quên mất chuyện này. Song, song cơ, mơ, nơi, sơ. Vân Phi Dương bị bạo lực cuồng độc áp trà đạp một hồi, khuôn mặt bầm đen như gấu mèo, mặt mày xám xịt tiến về Quý Thủy Đường, đi trên đường hắn âm thầm thề. Nữ nhân đáng giận này, chờ tu vi ta vượt qua cô, nhất định hung hăng đánh mông mới được. Đời trước trừ bị Cửu Thiên Thần Nữ truy sát qua, còn chưa từng bị nữ nhân nào khi dễ, xem ở phân thượng Cửu Thiên Thần Nữ đã vẫn lạc, hắn tốt bụng không truy cứu, còn bạo lực cuồng này nhất định phải chinh phục. Muốn chinh phục Bảo Lị, hiện tại không phải lúc, dù sao tu vi đối phương là vũ sư, nếu như đùa giỡn nàng như đùa lương âm, kết quả chỉ có một, chết rất thảm. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Vân Phi Dương bước một chân vào Quý Thủy Đường. Ba ba ba. Hoan nghênh Phi Dương ca trở về. Vừa đi vào Quý Thủy Đường, bọn người Diệp Nam Tu như ong vỡ tổ nhào tới, trên mặt hiện vẻ hưng phấn cùng sùng bái. Trước khi rời học phủ hắn đánh vỡ kỷ lục cao nhất ý chí tháp, học sinh Quý Thủy Đường đến nay vẫn còn không quên, cho nên khi thấy Vân Phi Dương xuất hiện, cả đám đã vây quanh hắn, có người đấm chân, có người nắn vai, trong mắt bọn họ Vân Phi Dương chính là anh hùng Quý Thủy Đường. Phi Dương ca, dễ chịu không? Diệp Nam Tu rất thành thạo đấm lưng. Vân Phi Dương nửa nằm nửa ngồi, một mặt hưởng thụ. U, V, Quy, Quy, mơ thêm chút sức nữa. Được rồi. Diệp Nam Tu thêm chút lực cười nói. Phi Dương ca, ngươi ra ngoài lịch luyện cũng không cho các huynh đệ biết. Hải các huynh đệ ngày thứ hai đợi ngươi cả ngày tại học đường, chờ ngươi rồi cùng nhau đến Phong Thanh lâu nếm món ngon mỹ vị. Món ngon mỹ vị. Đôi mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Tại Sơn Lâm tìm kiếm dược tài mấy ngày, hắn đều ăn thịt nướng, nhưng khi đi hắn quá vội vàng nên không mang theo gia vị, rất bất đắc dĩ phải ăn tạm vài miếng để lấy sức hoạt động, bây giờ trở về, định phải ăn một bữa thật ngon a. Tiểu tử Diệp Nam Tu này có ánh mắt rất độc, vừa nhìn thấy Vân Phi Dương biểu hiện đã vội vàng nói. Phi Dương ca, ngươi hôm nay đã đến thì để tiểu đệ làm chủ, đi Thanh Phong lâu ăn một bữa ăn thật ngon, cũng coi chúc mừng muộn. Ba. Vân Phi Dương vỗ đùi, nói. Được, khởi giá Thanh Phong lâu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 76. Thanh Phong lâu trong Thanh Phong tửu. Sắc trời tối dần, bên trong Đông Lăng thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường người đi đường qua lại, phi thường náo nhiệt. Vân Phi Dương cùng bọn người Diệp Nam Tu chen chúc đi vào Thanh Phong lâu nổi danh nhất nội thành. Diệp thiếu gia, ngài tới. Diệp Nam Tu vừa đi vào Thanh Phong lâu, trưởng quỹ vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng nghênh đón. Ô, V, K, W, W, M. Diệp Nam Tu thản nhiên nói. Chuẩn bị cho bản thiếu một gian phòng thượng đẳng chữ thiên. Nói xong tiện tay lấy ra tờ ngân phiếu 100 lượng. Được, được. Trưởng quỹ vội vàng khom người, tự mình dẫn đường, an bài mọi người tại Túy Nguyệt Đình thượng đẳng nhất, lúc này mới cung cung kính kính rời đi. Sau khi hắn rời đi, Vân Phi Dương giật mình hỏi. Ngươi thật nổi tiếng nha. Diệp Nam Tu rất ngạo khí cười nói. Phi Dương ca. Diệp gia coi như có chút uy vọng tại Đông Lăng thành này. Hắc Mao nói. Tu ca là dòng chính Diệp gia, cũng là một danh môn vọng tộc, bàn về thực lực, không kém Nhiễm gia chút nào. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Ngươi đã có bối cảnh thâm hậu như vậy, tại sao lại sợ Nhiễm Bình Loan? Diệp Nam Tu khổ sở giải thích. Ta mặc dù là dòng chính Diệp gia, đi ra bên ngoài, người bình thường kính sợ, nhưng địa vị trong gia tộc còn không bằng gia sĩ ngoại lai. Vân Phi Dương nói. Thực lực không đủ. Thần sắc Diệp Nam Tu ảm đạm, ảo não lên tiếng. Không nói những thứ này nữa. Hắn lấy mỹ tửu trên bàn ra rót đầy. Thanh Phong tửu trong Thanh Phong lâu uống một ngụm giải ưu sầu. Phi Dương ca, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Vân Phi Dương giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nếm thử, phẩm vị một phen, khen. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Nói xong uống cạn rượu trong chén. Uống. Diệp Nam Tu cùng bọn người Khúc Vãn Ca nhao nhao nâng chén nâng ly, khoa trương nhất là La Mục, người này uống một chén, lần nữa rót đầy, nhanh chóng uống hết, nói. Hảo tửu, hảo tửu. Mẹ kiếp. Hắc Mao hét lớn. Tên này làm sao cũng theo tới. La Mục là tửu rượu của Quý Thủy Đường, biệt danh này có khi hắn gặp rượu sẽ sinh long hoạt hổ, đã từng có một lần học sinh Quý Thủy Đường tụ hội, hắn một hơi uống một vò Thanh Phong tửu, làm cho Diệp Nam Tu phải trả tiền đến phát khóc. Nhớ tới chuyện cũ khổ cực, Diệp Nam Tu la lên. Mẹ nó, nhanh đá hắn ra ngoài, nếu không tiền tiêu tháng này của lão tử sẽ không còn mất. Ba. La Mục nằm sấp trên bàn, gắt gao ôm bầu rượu. Diệp Nam Tu, ngươi dù sao cũng là dòng chính Diệp gia, ta uống ngươi chút rượu, không đến mức như vậy chứ. Diệp Nam Tu mắng. Moa, ngươi uống là muốn giết ta. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca đi lên, một người kéo một chân La Mục, nài ép lôi kéo muốn lôi hắn ra khỏi phòng. Vân Phi Dương ngăn cản. Để hắn ở chỗ này đi, dù sao, hôm nay là lần đầu tiên tụ hội sau khi ta tiến vào Quý Thủy Đường, thiếu người nào đều rất khó coi. Khóe miệng Diệp Nam Tu hơi rút lại. Phi Dương ca đã lên tiếng, giữ hắn lại đi, bất quá, ta nói trước, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể uống một bình, nếu không tự ngươi trả tiền. Thật tốt. La Mục từ dưới đất bò dậy, ngồi trước mặt Vân Phi Dương. Nhích miệng cười. Vân Phi Dương, ngươi có thể giúp ta nói chuyện, vị trí lão đại Quý Thủy Đường, ta hôm nay chính thức nhường cho ngươi. Mọi người nghe vậy tập thể lắc đầu. Trận tiệc rượu này đối với Diệp Nam Tu, nhất định rất đau khổ, có một con tửu rượu như La Mục ở đây, một bầu rượu khẳng định khó có thể thỏa mãn hắn, món ăn còn chưa đem lên, hắn đã uống ba bình rồi. Càng thêm bó tay là trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương vậy mà uống đã năm bình, Diệp Nam Tu giờ mới hiểu vì sao hắn muốn lưu La Mục lại, nguyên lai hắn cũng là một tửu rượu. Tửu rượu. Diệp Nam Tu sai rồi. Vân Phi Dương tại thần giới có danh xưng tửu thần. Tu luyện không thú vị, hắn ra ngoài tìm kiếm mỹ tửu. Vô luận thần chủ hay thần quân, mỹ tửu tư tàng đều bị tên này trộm sạch. Đại năng thần giới có thể uống rượu, đều bị hắn đánh gục trên bàn dưới đáy bàn, cộng lại chí ít cũng có mấy chục người. Đến, Vân Phi Dương lại một lần đổ rượu vào, tửu hứng đại phát. Uống, La Mục bưng chén rượu lên. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngày hôm nay có thể gặp được đồng đạo, nhất định phải phân thắng bại. Hai người một ngụm một chén rượu, nữa khắc một bầu rượu, người khác chỉ có thể kiên trì uống, rất nhanh rất nhiều người không uống được nữa, chui xuống đáy bàn nằm ngủ. Nhìn trên bàn hết rượu, trong lòng Diệp Nam Tu đau đến thắt ruột, yên lặng tính toán nói. 300 lượng toàn là tiền rượu, chưa tính tiền thức ăn. Mẹ nó tiền tháng này của ta. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương cùng La Mục hai người uống tam đàn Thanh Phong tửu, khiến Diệp Nam Tu có cảm giác muốn khóc ròng. Tam đàn Thanh Phong tửu có giá 1000 lượng. Hắn chỉ nghĩ đến việc mời Vân Phi Dương cùng mọi người ăn một bữa, tối đa cũng chỉ mất 20-30 lượng, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp uống hết mấy tháng tiền tiêu vặt của mình. Đến uống, La Mục nằm sấp trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng. Mắt say lờ đờ, con ngươi không mở ra được, hiển nhiên, so tiểu lực với Vân Phi Dương chẳng khác nào đùa với lửa. Uống đại gia ngươi ấy. Diệp Nam Tu đi tới, một chân đá tên này lăn ra đất, sau đó, hướng về phía Vân Phi Dương cười. Ca, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về thôi. Ai? Gặp bọn họ đều say bất tỉnh nhân sự, Vân Phi Dương nấc rượu, vẫn chưa thỏa mãn nói. Trở về đi. Nói xong, lảo đảo đứng lên. Khóe miệng Diệp Nam tu co giật, tam đàn thanh phong tửu, tên này uống hai bình, lại còn có thể đứng vững, tửu lượng quả thực đáng sợ. Tiểu tu. Vân Phi Dương đi tới, ôm hắn nói. Rượu không tệ, ta rất hài lòng, những vật này, ngươi cầm lấy bán đi, xem như ta mời khách. Nói xong tiện tay lấy ra da lông hung thú hắn thu hoạch được. Diệp Nam tu nói. Phi Dương ca, ngày hôm nay ta làm chủ, sao có thể để ngươi? Nói đến đây thanh âm ngừng bặt, hắn nhìn tấm da lông kia bật thốt lên. Lợi nhận báo. Vân Phi Dương ngoài ý muốn hỏi. Ngươi nhận ra. Sinh ý chủ yếu của Diệp gia đều dính tới da lông, Diệp Nam tu từ nhỏ được dạy tự nhiên năng nhận ra da lông lợi nhận báo. Hắn còn biết, cái đồ chơi này tùy tiện mang đi bán đều có thể bán mấy ngàn lượng, sau đó kinh ngạc hỏi. Phi Dương ca, da lông như thế có giá trị không nhỏ, ngươi nhặt được. Nhặt cái rắm. Vân Phi Dương kín đáo đưa cho hắn. Ta giết đó. Nói xong đi ra khỏi phòng, tên này thật không xấu hổ, rõ ràng do bọn người Lý Nhược Nhiên giết, hắn dùng thủ đoạn cướp tới. Giờ đây nói do mình giết, nếu đám người Lý Nhược Nhiên nghe được khẳng định sẽ đào mồ sống dậy cho xem. Hắn giết. Diệp Nam tu ngây người, một võ giả vũ lực tứ đoạn có thể giết chết hung thú có thực lực vũ đồ, nói đùa cái gì vậy? Phi Dương ca, thứ này ta không thể nhận. Diệp Nam tu vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, khi hắn vừa đi xuống lầu đã gặp Vân Phi Dương bị mấy tên thiếu niên bao vây quanh, trong đó có bạn của Nhiễm Bình Loan Thôi Băng Dụ. Không tốt. Diệp Nam tu biết quan hệ giữa Thôi Băng Dụ cùng Nhiễm Bình Loan, vội vàng đi xuống cười chắp tay khách khí nói. Mạc thiếu, Thôi thiếu thật là đúng dịp nha. Thôi Băng Dụ không để ý hắn, chỉ nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương lắc lắc thân thể, say khướt nói. Ta nói chó ngoan không cản đường, ngươi nghe không hiểu à? Diệp Nam tu nhất thời sợ hãi, mình và hắn tách ra chưa đầy một khắc, hắn đã chọc Thôi Băng Dụ, tốc độ quá nhanh đi. Ánh mắt Thôi Băng Dụ âm sâm. A. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái. Ta quên chó nghe không hiểu tiếng người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 77. Giao cho ta đi. Vốn Thôi Băng Dụ bồi tiếp đồng học có quan hệ không tệ đến Thanh Phong lâu ăn cơm, không nghĩ tới dưới lầu ngoài ý muốn gặp được Vân Phi Dương. Vốn dự định tiến lên tìm tên này phiền toái, vì Nhiễm Bình Loan xả giận. Không ngờ, tên này rất phối hợp cho mình cơ hội tuyệt hảo, cho nên mặt lạnh dần, nói. Ngươi dám nhục nhã chúng ta. Người này quả thực âm hiểm. Vân Phi Dương rõ ràng nhằm vào hắn, một câu chúng ta đã kéo hết những thành viên của gia tộc hắn vào. Quả nhiên, mấy tên công tử ca nhao nhao nhíu mày lại. Diệp Nam Tu biết phiền phức đã tới, muốn lên trước giải thích, Vân Phi Dương lại nhích miệng cười. Ngươi chỉ là một con chó dưới chân Nhiễm Bình Loan, vốn không có tôn nghiêm. Sao nói nhục nhã ngươi được? Ngươi! Con ngươi Thôi Băng Dụ đỏ thẩm. Hắn tức giận thật sự, dù sao, Vân Phi Dương nói quá độc độc đến tâm lý. Thôi ra tuy là thủ phủ tại Đông Lăng Thành, nhưng trong gia tộc không có võ giả xuất sắc, có thể đặt chân trong nội thành đều nhờ tiền tài cùng quan hệ. Thôi Băng Dụ tinh thông đạo lý này. Nên cùng đệ Thôi Thạch dùng không ít tiền tạo hảo cảm với Nhiễm Bình Loan. Chập chập. Một thiếu niên áo trắng đứng tại bên người Thôi Băng Dụ, lạnh nhạt nói. Một rác rưởi từ nông thôn đi ra, chỉ đánh vỡ kỷ lục ý chí tháp, vậy mà cùng đến tình trạng thế này. Người này tên Mạc Thiếu Khai, tu vi vũ lực bát đoạn, dòng chính mạc ra tại Đông Lăng Thành cũng là một trong số mục tiêu Thôi Băng dùng cực lực nịnh bợ. Mạc ra tại Đông Lăng Thành thực lực còn cao hơn Nhiễm ra một chút. Mạc thiếu nói đúng lắm. Một tên thiếu niên khác thản nhiên nói. Tại Đông Lăng Thành cũng dám cuồng như thế, thực làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Vân Phi Dương hít mắt, chỉ cửa. Các ngươi nhìn không được có thể lăn, đừng ở chỗ này loạn khẩu làm gì. Ca ta ơi, ngươi đừng nói nữa. Diệp Nam Tu xông lên che miệng hắn, hướng về phía mọi người cười xuống giọng. Mạc thiếu, Dương thiếu, tên này uống nhiều, đừng chấp nhặt với hắn. Âm thanh Mạc thiếu khai lạnh lùng vang lên. Phế vật Diệp gia, nơi này không liên quan đến ngươi, mau mau xéo đi. Sắc mặt Diệp Nam Tu biến hóa, nhưng vẫn thấp giọng nói. Tốt, tốt, chúng ta lăn, Mạc thiếu hôm nay chơi vui vẻ. Nói xong, vội kéo Vân Phi Dương đi ra ngoài, nhưng mà vừa đi hai bước, Mạc thiếu khai đắt lạnh lùng mở miệng. Ta chỉ cho một mình ngươi lăn, gia hỏa này lưu lại. Sắc mặt Diệp Nam Tu khó chịu. Mạc thiếu cái này. Bớt nói nhảm. Mạc thiếu khai giơ lên ba ngón tay. Trong ba hơi thở, ngươi cút ra tiểu lâu cho ta. Ngươi! Diệp Nam Tu phẫn nộ. Mạc thiếu khai đừng khinh người quá đáng, Diệp Nam Tu ta dù sao cũng là dòng chính Diệp gia. Không không không. Đột nhiên bên ngoài tiểu lâu đi tới một thiếu niên mặc áo gấm, hắn cười lạnh nói. Diệp gia ta không có dạng phế vật như ngươi. Diệp Nam Tu quay người nhìn lại, trong mắt lóe lên sát cơ. Diệp Nam xanh. Người tới là thiên tài xuất sắc nhất Diệp gia đương đại, Tu Vi đã đạt đến vũ lực thất đoạn cùng dạng như những người Mạc thiếu, Dương thiếu. Diệp Nam Tu vô cùng thống hận người này. Nghe được phế vật gọi thẳng tên mình, Diệp Nam xanh lạnh lùng quát. Ngươi gọi ta cái gì? Diệp Nam Tu không nói, ôm Vân Phi Dương say khướt đi ra ngoài. Âm thanh Diệp Nam xanh lạnh lùng. Tiểu tử này đắc tội Mạc thiếu, nhanh buông ra, không được gây phiền toái cho Diệp gia. Hắn là bạn học của ta. Ánh mắt Diệp Nam Tu kiên định kéo Vân Phi Dương tiếp tục đi ra ngoài. Kỳ quái là, đám người Mạc thiếu khai cũng không ngăn cản, chỉ cười gian theo phía sau. Phiền phức rồi. Diệp Nam Tu đoán ra bọn họ tính động thủ bên ngoài tiểu lâu, hắn chăm chú ôm Vân Phi Dương. Âm thầm điều động linh lực trong thân thể. Xoát. Một chân bước ra tiểu lâu, Diệp Nam Tu kéo Vân Phi Dương chạy như bay. Đáng tiếc, tên này mới đến vũ lực tam đoạn chạy không được mấy bước đã bị đám người Mạc thiếu khai đuổi theo. Đột nhiên, Hắc Mao cùng bọn người Khúc Vãn Ca trong tiểu lâu lao ra. Bọn họ cầm băng ghế, cầm bầu rượu, cấp tốc ngăn trước người Vân Phi Dương. Miệng đầy tửu khí hô lớn. Tu ca chạy mau, chúng ta ngăn bọn hắn lại. Các ngươi. Diệp Nam Tu không có mở miệng kéo Vân Phi Dương thoát đi. Đánh cho ta. Mạc thiếu khai ra lệnh một tiếng, đám thiếu niên đi theo hắn nhao nhao động thủ. Qua một lát, đám học sinh Quý Thủy Đường bị đánh gần chết, thống khổ rãy rua trên mặt đất. Hắc Mao, Khúc Vãn Ca. Nhìn thấy các huynh đệ bị đánh, Diệp Nam Tu trong lúc chạy trốn phẫn nộ không thôi, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca còn la lớn. Đừng quản chúng ta, mang theo Phi Dương ca chạy mau. Đáng giận. Diệp Nam Tu cắn răng chạy như bay. Vân Phi Dương là anh hùng Quý Thủy Đường, hắn coi như liều mạng cũng phải bảo vệ đối phương an toàn. Nhưng mà, Diệp Nam Tu không chạy được mấy bước. Đã gặp La Mục chân loạn choạng đi tới. Bang! La Mục đặt cái ghế dưới đất, sau đó ngồi lên, giơ bầu rượu lên nói. Dẫn hắn đi, nơi này giao cho ta. Diệp Nam Tu hơi ngạc nhiên. Một khắc này, hắn cảm giác toàn thân La Mục lộ ra vẻ rượu dị, ánh mắt như lóe ra vẻ sắc bén lạnh lùng khó có thể phát giác. Tên này! Diệp Nam Tu không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, cõng Vân Phi Dương chạy như điên. Bọn người Mạc Thiếu Khai thu thập học sinh Quý Thủy Đường cũng không mất thời gian, rất nhanh đã đuổi theo. Bọn hắn nhìn thấy đường đi xuất hiện một gia hỏa tiêu sái ngồi trên ghế tay cầm bầu rượu chợt dừng chân lại. La Mục một ngụm uống cạn rượu trong bầu, lảo đảo đứng lên chỉ mọi người quát khẽ. Lăn! Mạc Thiếu Khai khẽ nhíu mày. Thôi Băng Dụ còn thấp giọng nói. Mạc Thiếu, người này là dòng chính La Gia. Dòng chính La Gia. Mạc Thiếu Khai giật mình. Đông Lăng Thành có vô số gia tộc, nhưng chân chính cường đại chỉ có 10 nhà, La Gia là một trong số đó. Nghe đồn, La Gia được thần chú ý, võ đạo thiên phú của con em gia tộc đều cực mạnh. Thân phận La Mục để Mạc Thiếu Khai kiêng kỵ, nhưng Thôi Băng Dụ còn tiếp tục nói. Theo ta tìm hiểu, người này mặc dù là dòng chính La Gia, nhưng cũng là phế vật bị thần vứt bỏ, không có tu vi, không được La Gia coi trọng. Người bị vứt bỏ. Mạc Thiếu Khai nao nao, chợt cười lạnh. Võ đạo thiên phú dòng chính La Gia rất cao. Nhưng có thời gian cũng sẽ xuất hiện phế vật cả đời không thể tu võ, được xưng người bị vứt bỏ. Diệp Nam tu thiên tư không mạnh, tại Diệp gia không nhận chào đón, La Mục không thể tu luyện võ đạo bị vứt bỏ, chắc cũng tương đương nhau. Hừ! Mạc Thiếu Khai vung tay lên. Đánh ra hỏa thích trang bức này cho ta, cho hắn bớt xảo lờ lại. Mấy tên thiếu niên tuân lệnh, lúc này đi lên trước. Thấy bọn họ lên, La Mục tức giận ném nát chén rượu, quệt quệt vết rượu trên mồm, khẳng khái hô to. Ta chỉ muốn ẩn vào thành phố, cùng Mỹ Tửu làm bạn, sao các ngươi lại? Xoát! Một tên võ giả huy quyền oanh tới. Mục quang La Mục lãnh lệ bước chân say khướt né tránh, nhìn qua giống như chẳng có tiết tấu bộ pháp gì cả, nhưng thực chất là thật, không có tiết tấu gì cả. Bành! Một võ giả trực tiếp oanh một quyền đánh lên mặt hắn, làm hắn té xuống đất. Ta để ngươi giả vờ châu bò này. Mấy tên võ giả vây quanh độc áp trà đạp. Nháy mắt, La Mục đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Tên này co do thân thể, vẫn không quên lên tiếng. Lấy nhiều khi ít tính toán hảo hán gì có gan cùng ta đơn đấu. Diệp Nam Tu đang phi nước đại trốn tránh thấy La Mục bị cuồng đánh, nhất thời sạm mặt lại. Mẹ con gà này, vừa rồi biểu hiện ra ngoài khí thế cao thủ, mình xém chút đã tin hắn ẩn giấu tu vi, thì ra từ nãy tới giờ vẫn giả vờ, đến chết cũng không bỏ. Vù vù. Đột nhiên, một trận gió truyền đến. Diệp Nam Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thiếu Khai đã xuất hiện phía trước. Nắm lấy tay áo hắn, lạnh lùng quát. Một rác rưởi vũ lực tam đoạn, để ngươi chạy thoát thì ta làm sao còn mặt mũi gặp người. Đáng giận. Diệp Nam Tu quay người tính hướng một hướng khác, nhưng lại cảm giác được một cánh tay đập trên bờ vai hắn, mang theo lực lượng nặng nề ép bản thân khó có thể động. A ha! Vân Phi Dương lười biếng duỗi người một, vỗ vỗ bả vai Diệp Nam Tu cười nói. Gian khẩu ngươi rồi, tiếp theo giao cho ta đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 78. Bị chửi phế vật rất thoải mái sao? Phi Dương cả, ngươi. Thấy Vân Phi Dương tỉnh như rồi, Diệp Nam Tu nhất thời phát mộng uống hết tam đàn tửu, nhanh như vậy đã tỉnh lại. Ai? Vân Phi Dương học Mạc Thiếu Khai, vén ốm tay áo lên, nói. Thật lâu không say một lần, muốn thể nghiệm một phen, lại có người quấy rối, thật sự khó chịu. Tên này giờ phút này trừ có tiểu khí bên ngoài, tư duy đã sớm thanh tỉnh, có thể nhanh như vậy tỉnh lại, là nhờ vận dụng nhịp thiên quyết bức rượu ra ngoài cơ thể. Nói cách khác, từ tiểu lâu đến đây hắn mới tỉnh rượu, nhanh như vậy khó trách hội Diệp Nam Tu chấn kinh, dù sao nồng độ thanh phong tiểu rất mạnh. Dựa vào linh lực xua tan chí ít cũng phải mất một canh giờ. Tỉnh rượu. Mạc Thiếu Khai cũng hơi hoảng hốt, vừa rồi tên này say như chết, đứng cũng không vững, bây giờ lại như không có việc gì. Nhưng vào lúc này, mấy người Dương Thiếu cũng chạy tới, bọn họ vây quanh Vân Phi Dương, khóe môi nhích lên cười lạnh. Tiểu tử! Thôi Băng Dụ từ trong đám người đi tới, cười lạnh nói. Ngày hôm nay ngươi không thoát, kết quả giống như bọn họ. Nói xong đám La Mục cùng Hắc Mao phía sau. Đúng không? Vân Phi Dương chậm chậm cuốn ốm tay áo lên, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cái này mỉm cười rất phong khinh vân đạm, giống như không có để đám người trước mặt vào mắt. Ngươi còn cười. Thôi Băng Dụ cắn răng nói. Mạc Thiếu động thủ đi, chỉ cần không chết người, hết thảy hậu quả Thôi Băng Dụ ta nhận. Những người này đều là học sinh Đông Lăng học phủ, căn cứ theo quy định, không cho phép tự mình ẩu đả, một khi truy cứu xuống coi như trưởng bối ra mặt cũng không tốt. Thôi Thiếu đã nói như vậy, bản Thiếu sẽ không khách khí. Mạc Thiếu khai nắm quyền, ngón tay xuất hiện đạo lưu quang, âm ao nói. Nhiễm Bình Loan bị hắn đánh tu vi thụt lùi, vậy hôm nay dùng phương pháp này phế hắn đi. Dương Thiếu cười phụ họa. Mạc Thiếu, người này có tu vi vũ lực tứ đoạn, mặc dù phế đi, tu vi thụt lùi cũng không bao nhiêu nha. Ha ha ha. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Trừ Thôi Băng Dụ, tu vi bọn họ đều từ vũ lực lục đoạn trở lên, đều là thiên tài địa bảng, một tên vũ lực tứ đoạn không đáng giá nhắc tới. Vũ lực tứ đoạn. Chuyện này cũ xưa lắm rồi, tu vi Vân Phi Dương hiện tại đã là vũ lực thất đoạn. Mạc Thiếu khai, muốn phế thì phế ta đi. Diệp Nam Tu xông lên, ngăn trước mặt Vân Phi Dương, tên này hiện tại vô cùng sùng bái Vân Phi Dương, dù sao, trước đây không lâu phá kỷ lục ý chí tháp, để hắn cùng đám học sinh Quý Thủy Đường được lên đời, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ hắn. Diệp Nam Tu. Diệp Nam Xanh phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Việc này của Mạc Thiếu, ngươi không nên theo. Diệp Nam Tu cả giận quát. Hắn là bạn học của ta, là đại ca ta. Thanh âm rất lớn truyền khắp đường phố. Rất tốt, rất tốt. Diệp Nam Xanh hung hăng nguyết hắn một cái, chợt quay qua cười nói với Mạc Thiếu Khai. Mạc Thiếu, đừng để ta uống hơi nhiều, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Mạc Thiếu Khai liếc Diệp Nam Tu một cái, chỉ Vân Phi Dương, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không chấp nhặt với phế vật. Mục tiêu chỉ có một, chính là phế tên nhà quê cuồng vọng này. Diệp Nam Xanh khẽ thở phào một cái, lúc này chụp vào Diệp Nam Tu định kéo hắn ra ngoài. Nhưng, Vân Phi Dương nhanh hơn hắn đẩy Diệp Nam Tu ra ngoài, nói. Đứng một bên hóng mát đi. Đạp đạp. Diệp Nam Tu bị đẩy ra thất thanh hô. Phi Dương cả. Âm thanh Vân Phi Dương lạnh lùng. Bị người mắng phế vật, rất thoải mái sao? Diệp Nam Tu trầm mặt, song quyền nắm chặt. Bị chửi phế vật, người nào thoải mái, nhưng có biện pháp gì thiên phú này của mình có thể đột phá vũ đồ đã không tệ rồi. Xem cho kỹ đây. Đột nhiên, Vân Phi Dương thi triển loạn đôn tạp quái bộ tiến lên, trong tay ngưng tụ lực lượng cường đại, đánh về bụng Mạc Thiếu Khai, đồng thời lạnh lùng nói. Những ai mắng ngươi phế vật, để ta trả danh xưng này lại cho bọn chúng. Bành! Một quyền đại lực trực tiếp đánh vào thân Mạc Thiếu Khai không có chút phòng bị. Sau khi trúng quyền, sắc mặt hắn dữ tợn, thân thể lăng không mà lên, bay về phía sau, bay 5-6 trượng mới rơi xuống đất. Phốc! Mạc Thiếu Khai ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, tứ chi run rẩy bất tỉnh. Giáp! Đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhao nhao hé miệng, khó tin nhìn Mạc Thiếu Khai té xỉu. Nói thật, bọn họ thật không thấy rõ Vân Phi Dương làm sao xông lên, cũng không thấy rõ hắn xuất quyền thế nào, chỉ nhìn thấy Mạc Thiếu Khai trọng thương ngã xuống đất. Diệp Nam Tu xoa đôi mắt, xác nhận Mạc Thiếu Khai đã hôn mê. Lúc này mới nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con ngươi lóe ra vẻ chấn kinh. Mạc Thiếu. Xoát xoát. Đám người Dương Thiếu phẫn nộ bạo phát tu vi, nhưng không chờ bọn hắn đồng thủ, Vân Phi Dương xuất dược nhập thần xuất hiện, hai quyền đầu mang theo ngàn cân chi lực trùng điệp oanh tới. Bành bành! Hai tên bị đánh trúng giống như Mạc Thiếu Khai, sắc mặt dữ tợn bay về phía sau rồi ngã trên mặt đất, thổ huyết hôn mê. Thôi Băng Dụ thấy thế, sắc mặt hoảng sợ xanh mét. Ba người Mạc Thiếu Khai đều là thiên tài địa bảng còn mạnh hơn Nhiễm Bình Loan, lại bị nhẹ nhóm đánh bay, tên này cũng quá kinh khủng. Thật mạnh! Thần sắc Diệp Nam Xanh cứng ngắc. Đáng tiếc, hắn không có thời gian chấn kinh bởi vì sau khi Vân Phi Dương thu thập hết đám người kia, một bước phóng tới trước mặt hắn đại thủ trực tiếp đập tới. Diệp Nam Xanh bắt được động tác Vân Phi Dương, nhưng không có năng lực né tránh, nghe ba một tiếng bị hung hăng đánh một bạt tai, hắn che trường ấm xuất hiện trên mặt, phẫn nộ quát. Ngươi! Bành! Vân Phi Dương một quyền đánh vào bụng Diệp Nam Xanh, lực lượng cường đại bạo phát, khiến hắn muốn rách cả mí mắt, thống khổ khom lưng ngã xuống. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói: "Tiểu tu tiếp theo thì giao cho ngươi." "A." Diệp Nam Tu trợn tròn. Vân Phi Dương đi qua người Diệp Nam Xanh lạnh lùng nói: "Ta vừa rồi đã nói, người khác mắng ngươi phế vật, làm như thế nào trả lại?" Cái này, Diệp Nam Tu đương nhiên nhớ kỹ, nhưng tu vi mình không bằng tên này, nếu như đánh hắn, về sau không phải bị hắn đùa chết. Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đi tới bởi vì nhớ tới hình ảnh những năm nay bị Diệp Nam Xanh nhục nhã, lửa giận bạo phát, phai mờ lý tính. Diệp Nam Xanh ngã trên mặt đất, căm hận nói: "Diệp Nam Tu, phế vật như ngươi dám đụng đến ta." Bành! Diệp Nam Tu giơ một chân đá vào người Diệp Nam Xanh, sắc mặt dữ tợn quát. Ngươi không phải rất ngưu, ngươi không phải tự xưng Diệp gia thiên tài. Khí phổi Diệp Nam Xanh như muốn nổ tung. Một gia hỏa vẫn luôn bị mình chế xếu khi nhục cũng dám đá mình. Diệp Nam Tu bị lửa giận chi phối, không để ý tới cái gì, giơ lên chân hung hăng mà đá phát tiết áp lực lâu nay. Sau khi Diệp Nam Xanh bị đá đến lửa khí công tâm tức giận ngất đi, Diệp Nam Tu mới dừng lại đặt mông ngồi dưới đất, cười to nói: "Ha ha ha, ta cuối cùng cũng hành được tên này cho." Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 79. Ngươi là thân đại ca của ta. Bọn người Mạc Thiếu Khai cùng Diệp Nam Xanh bị một chiêu đánh ngất, để tên gia tộc dòng chính còn loạn trận cước. Mắt thấy Vân Phi Dương từng bước đi tới, sau lưng dâng lên ý lạnh. Lo lắng nhất là Thôi Băng Dụ. Hắn biết vừa rồi biểu hiện hơi quá, mục tiêu kế tiếp khẳng định là mình, cho nên khiếp đảm tránh sau lưng Dương Thiếu, chỗ dựa sau cùng của hắn. Dương Thiếu hiện tại cũng sắp sụp đổ. Bàn về thực lực, hắn không bằng Mạc Thiếu Khai, mà đối phương bị một quyền đánh ngất, mình sao có thể chống lại. Bất quá, hắn trả giả vờ tỉnh táo, đè ép thanh âm nói: "Vân Phi Dương, ngươi đánh Mạc Thiếu, dám đắc tội Mạc gia." Tên này có ý, ngươi đánh Mạc Thiếu Khai, đắc tội Mạc gia, dám động thủ nữa, sẽ đắc tội Dương gia. Vân Phi Dương nghe không ra ẩn ý trong đó, mà coi như nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Dòng chính Nhiễm gia Mạc gia đều bị hắn đánh, còn sợ nhiều thêm một Dương gia à. Tên này phóng tới trước mặt Dương Thiếu, con ngươi hẹp dài hiện lên vẻ lạnh lùng, nói: "Ngươi không phải cười ta tu vi thấp sao?" Dương Thiếu vội vàng xoay người đẩy Thôi Băng Dụ ra trước, sau đó co cẳng chạy, nhưng chỉ chạy được hai bước, bất chợt cảm giác phía sau bạo phát khí kình cường thế, trong lòng dâng lên không ổn. Bành! Vân Phi Dương một quyền đánh vào lưng Dương Thiếu, đối phương không thể may mắn thoát khỏi, giống như Mạc Thiếu Khai bị đánh bay rất xa, bốn chân run rẩy rồi hôn mê. Đám dòng chính gia tộc hắn kinh hãi, cả đám tự mình chạy trốn. Bọn họ sớm đã bị Vân Phi Dương cường hãn làm sợ mất mật, nhưng những ai đồng thủ đánh học sinh Quý Thủy Đường đều bị Vân Phi Dương đuổi kịp, hung hăng đánh ngã xuống đất. Sau một khắc, lấy Mạc Thiếu Khai cầm đầu, hơn 10 dòng chính danh gia vọng tộc, không một ai lọt lưới, đều bị nắm đấm Vân Phi Dương sắt chiếu cố, nằm rãi rác các nơi trên đường. Còn có một người không có ngã, Thôi Băng Dụ. Nói thật, hắn ước gì mình bị đánh ngất, sẽ không thấy Vân Phi Dương cường hãn dùng một quyền đánh một người, sẽ không run sợ như thế này. 3. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, xoay người nói. Lưu ngươi đến sau cùng tự nhiên vì muốn đặc thù chiếu cố. Nói xong từng bước một đi tới trong con ngươi thấu phát âm u, giống như một đầu ác ma. Đừng! Đừng tới đây! Thôi Băng Dụ run rẩy lui lại một bước, tu vi người này không cao, ỷ vào đám người Nhiễm Bình Loan, Diếu Võ Dương Oai tại học phủ, nhưng tính cách rất nhát gan. Vân Phi Dương vọt tới, nắm tay phải hung hăng đánh vào bụng hắn, lực lượng bạo phát, vừa đúng làm đối phương thống khổ khó nhịn nhưng không hôn mê. Yên tâm đi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Thôi Băng Dụ thống khổ khó có thể lên tiếng, trong bụng truyền đến nỗi đau thấu trời. Nhưng vào lúc này, nắm đấm của Vân Phi Dương lần nữa bay tới, hung hăng đánh vào cùng vị trí, hắn hoa một tiếng, bữa cơm đêm qua đều phun ra. Không giỏi chịu đòn gì cả. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta mới vận dụng hai thành lực lượng. Thôi Băng Dụ khom người, giơ tay, khàn khàn cầu xin. Đừng! Đừng đánh! Vân Phi Dương đi tới, lại đánh vào bụng hắn, hỏi. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Đừng! Đừng đánh! Miệng Thôi Băng Dụ sùi bọt mép nói. Ta cho ngươi tiền. Thả cho ta. Vân Phi Dương cười nói. Sớm nói đã không bị tra tấn rồi. Tâm lý Thôi Băng Dụ sụp đổ, ta cũng muốn nói sớm. Nhưng ngươi phải cho ta cơ hội há miệng chứ. Vân Phi Dương nói. Muốn cho ta tha cho ngươi, không có một vạn lượng trở lên thì đừng nói. Diệp Nam Tu nghe vậy, khóe miệng kịch liệt co quắp. Một vạn lượng không phải con số nhỏ, đủ để mua sắm phổ thông nhất phẩm vũ khí, tên này mở miệng quá ác. Thôi Băng Dụ run rẩy sau đó lấy ra một thẻ vàng trong không gian giới chỉ, nói. Cái này, đây là thẻ vàng ký danh của ngân hàng tư nhân Thôi gia ta, bên trong có 2 vạn lượng, ngươi có thể tùy tiện lấy đi. Úi chà! Diệp Nam Tu khiếp sợ không thôi. Không hổ là công tử nhà họ Thôi, tùy tiện lấy ra một tấm thẻ vàng 2 vạn lượng. Đối với người khác, 2 vạn lượng là khoản tiền lớn, nhưng đối với Thôi Băng Dụ, chỉ cần không bị tra tấn, chút tiền ấy không đáng chút nào. Dù sao, lão tử hắn cái gì cũng không có, chỉ có tiền thôi. Phấn khởi tiếp nhận thẻ vàng, Vân Phi Dương cười nói. Ta cảm thấy hơi thiếu a. Thôi Băng Dụ khóc ròng cầu xin. Đại ca, ta cũng chỉ có một tấm thẻ thôi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, nói. Đã nhận ta làm đại ca, ta miễn cưỡng thu ngươi. Sau này chớ cùng rác rưởi lăn lộn, để đại ca ta cho người ta biết giá trị con người ngươi. Thôi Băng Dụ nhất thời ngây người, mình chỉ cầu xin nên hô lên đại ca thôi, cũng không có nhận ngươi có nói đạo lý hay không. Thế nào? Vân Phi Dương nắm quyền đe dọa. Ta đồng ý thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi không vui. Vui chứ, vui chứ. Thôi Băng Dụ vội vàng đáp. Đại ca. Ngươi là thân đại ca của ta. Vân Phi Dương rất hài lòng, sau đó chỉ Mạc Thiếu Khai, nói. Đại ca ngươi ta ra tay có chút nặng, đánh bọn hắn bất tỉnh, sự tình sau đó sao cho ngươi. A. Thôi Băng Dụ trợn tròn mắt. A cái gì mà a? Vân Phi Dương nói. Vừa rồi ngươi không phải nói, hết thảy hậu quả để ngươi lo sao? Thôi Băng Dụ nghe vậy trực tiếp ngã xuống đất, câu nói kia hắn đã nói qua, nhưng nhằm vào ngươi mà, bây giờ, ngươi một người đánh bọn hắn bất tỉnh, ta mẹ nó làm sao gánh chịu. Nếu như thân phận đám Mạc Thiếu Khai này phổ thông, hắn có thể vận dụng quan hệ lão cha tiêu ít tiền bãi bình, nhưng cái này mẹ nó, một đám dòng chính thế gia Đông Lăng thành tiền cũng không thể á. Vân Phi Dương không quan tâm những chuyện đó, hắn nói. Đã muốn theo ta lăn lộn, nhất định phải chứng minh năng lực của mình, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Mấy chữ cuối cùng ngữ điệu trở nên âm u. Thôi Băng rụi mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng đáp. Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó duỗi người một cái, nói. Cũng nên trở về rồi, tiểu tu, chúng ta đi thôi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Thôi Băng rụi đặt mông co quắp trên mặt đất, nước mắt chảy ra, hắn khóc. Mình làm sao thu thập được cục diện rối rắm này đây? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Mẹ của ta ơi, Phi Dương ca ngươi quá trâu à. Trên đường trở về học phủ, nhớ tới vừa rồi Vân Phi Dương một quyền hạ gục từng người Mạc Thiếu Khai, huyết mạch Diệp Nam tu sôi sục, hưng phấn không thôi. Đám dòng chính này ngày bình thường chảnh cuốn, suốt ngày ngốc đầu lên trời. Hôm nay bị Phi Dương ca ngược một hồi thực hả giận a. Hắc Mao cùng Khúc Vãn ca cũng phù họa. Tuy bọn họ ở phía sau không thấy toàn bộ quá trình, nhưng thấy Vân Phi Dương không có việc gì, mà đám Mạc Thiếu Khai từng tên ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đã đoán ra đây bị ngược rất áp. Sau khi hưng phấn, Diệp Nam Tu không khỏi lo lắng nhắc nhở. Phi Dương ca tiểu tử Thôi Băng dụ nếu không giải quyết việc này, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lo lắng. Vân Phi Dương đánh đám dòng chính các đại gia tộc, nếu truy cứu, cao tầng Đông Lăng học phủ chỉ sợ khó bảo vệ được hắn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 80. Hạ độc được Vũ Sư Đỉnh Phong. Vân Phi Dương cười nói. Ta tin năng lực tiểu tử Thôi Băng dụ này. Đánh bọn người Mạc Thiếu Khai, hắn cũng không rảnh cân nhắc đến thế lực sau lưng bọn họ. Dù sao quan tâm cái này quan tâm cái kia hắn đã không biết bị đám chư thần thần giới liên thủ trấn áp rồi. Phi Dương ca, hay ngươi ra ngoài tránh né một đoạn thời gian đi. Diệp Nam Tu rất lo lắng, hắn biết rất nhiều chuyện không phải dùng tiền có thể giải quyết. Nếu như nhóm thế lực Mạc gia khăng khăng muốn vấn trách Thôi Băng dù có tiền cũng khó bãi bình. Yên tâm. Vân Phi Dương ngáp một cái, lười biếng nói. Bọn họ sẽ không đụng đến ta. Diệp Nam Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngừng chân, nói. Các ngươi về trước đi, ta có chút sự tình muốn làm. Nói xong quay người đi một lối khác. Phi Dương cả. Diệp Nam Tu hô một tiếng thấy hắn không có quay lại, đành phải mang mọi người trở lại trường. Trên đường Hắc Mao nói. Tu ca, Phi Dương ca muốn chạy trốn phải không? Khúc Vãn ca đồng ý kiến. Hình như vậy. Diệp Nam Tu kịp phản ứng, vỗ trán nói. Hẳn vậy. Mọi người quý thủy đường vẫn cho rằng Vân Phi Dương muốn chạy trốn, đối với hành vi này bọn họ rất tán đồng, dù sao, một lúc đắc tội nhiều dòng chính thế gia như vậy, không chạy là ngu ngốc. Diệp Nam Tu nói, sau khi trở về học phủ coi như cái gì cũng không phát sinh, nếu có người hỏi tới thì nói cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Hắc Mao còn lo lắng nói. Tu ca, ngươi đánh Diệp Nam Xanh, tên kia có thể tìm ngươi phiền phức không? Hừ. Diệp Nam Tu lớn ngực, ngạo nghễ đáp. Phi Dương ca đắc tội nhiều gia tộc như vậy cũng không sợ phiền phức, Diệp Nam Tu ta sợ cọng lông ấy. Quả nhiên, dũng khí sẽ bị truyền nhiễm. Lại nói Vân Phi Dương, hắn dĩ nhiên không phải chạy trốn. Mà đi dọc theo đường phố một đoạn rồi quay người tiến vào một hẻm nhỏ tối tăm, sau đó dừng lại cười nói. Bằng hữu theo tay nãy giờ cũng nên đi ra rồi. Trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe tiếng mèo kêu truyền đến. Vân Phi Dương lắc đầu búng tay, nói. Xuống. Phù phù. Đột nhiên, hắc ảnh theo nóc phòng trùng điệp ngã xuống. Một người áo đen bất lực ngã trên mặt đất, hiển nhiên chúng độc cùng loại với nhuyễn cốt tán, mà con ngươi hắn lóe ra khó tin, thầm nghĩ mình tại sao lại chúng độc. Vân Phi Dương đi tới, ngồi xổm trước mặt hắn, cười nói. Nữ nhân Lâm Chỉ Phê kia không có nói cho ngươi biết, ta am hiểu chơi độc à? Tên này vậy mà biết mình người ai phái mình tới. Người áo đen giật mình thốt. Ngươi! Ba! Vân Phi Dương dùng một bàn tay đánh lên mặt hắn, nói. Trở về nói cho nàng biết, muốn lung lạc thiên tài như ta, nên xuất ra thành ý, mà không phải phái người phía sau theo dõi. Ngươi! Hắn ý nhân phẫn nộ không thôi, phải biết, tu vi hắn đã đạt tới vũ sư đỉnh phong, lại bị một tên vũ lực thất đoạn đánh mặt, thực sự quá đáng giận. Vân Phi Dương mặc kệ tu vi hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần chúng độc, sẽ mặc cho mình bài bố, hắn đứng lên, nói. Nằm chỗ này chơi chút đi, một hồi độc tính sẽ tán. Nói xong quay người rời đi. Đứng lại. Còn có việc. Hắc y nhân yếu ớt nói. Làm sao ngươi biết ta là người của quận chúa? Vân Phi Dương quay người, hỏi lại. Muốn biết. Hai con ngươi hắc y nhân nheo lại chờ hắn trả lời, nhưng đối phương vẫn tiếp tục tiến lên, lưu lại lời nói khiến người ta thổ huyết. Ta lại không nói cho ngươi biết. Bên trong thanh phong lâu, hắc y nhân suy yếu leo lên cầu thang, giờ phút này độc trong thân thể tuy nhiên đã tiêu sạch nhưng vẫn còn tác dụng phụ, không cách nào điều động linh lực. Hắn đi đến lầu 2, đứng trước một căn phòng, đẩy cửa vào, nói. Quận chúa, ta. Hắn mở không miệng được. Bị một vũ lực thất đoạn phát hiện còn bị độc ngã, thực sự rất mất mặt. Trong phòng trước cửa sổ, một nữ hài vóc người uyển chuyển đứng đấy, rõ ràng là Lâm Chỉ Khuê. Nàng nhẹ nhàng xoay người, gương mặt tinh xảo treo một tia không vui, dù nàng tức giận hay bình tĩnh, đều lộ khí chất cao quý, phảng phất như vương giả trời sinh. Lâm Chỉ Khuê nói. Tường thúc, ngươi quên ta cảnh cáo rồi, bảo trì hơn 10 trượng với hắn. Người áo đen gọi tường thúc khổ sở đáp. Thuộc hạ thủy trung bảo trì cùng hắn rất xa, nhưng vẫn trúng chiêu. Lâm Chỉ Phê hơi hoảng hốt, nói. Có thể để ngươi võ sư đỉnh phong không thể phát giác độc thuật của hắn, chỉ sợ đã đạt đến cấp độ lô hỏa thuần thanh. Tường thúc cảm khái. Chẳng những độc thuật cao siêu. Người hắn cũng rất dược, lại biết ta thủ mệnh quận chúa theo dõi hắn. Lâm Chỉ Khuê nói. Tường thúc theo dõi người khác, không nên thả yêu bài Lâm ra trên người. Ách! Tường thúc vô ý thức sờ hông, như có điều ngộ ra, nghi hoặc. Đừng nói hắn phát hiện yêu bài, mới biết thân phận ta. Không có khả năng, hắn lắc đầu phủ nhận. Kẻ này mới có tu vi vũ lực thất đoạn, không có linh niệm. Không sẽ phát hiện trên người của ta yêu bài. Lâm Chỉ Khuê xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía tinh không ngoài cửa sổ, nói. Tường thúc, linh niệm không phải chỉ có vũ đồ trở lên mới có lẽ hắn sớm đã lính ngộ ra. Cái này. Tường thúc nao nao, nói. Người này chẳng lẽ giống quận chúa, sớm ngưng ra linh niệm. Thì ra, Lâm Chỉ Khuê cũng nắm giữ linh niệm. Nếu như Vân Phi Dương biết, nhất định sẽ rất giật mình, phải biết, hắn sớm ngưng ra linh niệm, một vì từng là cao quý chiến thần, hai là bởi vì nghịch thiên quyết, mà phàm giới võ giả có thể tại vũ lực ngưng ra linh niệm tất nhiên vô cùng châu bò. Lâm Chỉ Khuê hơi trầm ngâm, nói. Con người này thật kỳ quái, ta thủy chung nhìn không thấu hắn, có lẽ là một thiên tài. Thần sắc Tường thúc khẽ biến. Quận chúa thừa nhận thiên tài, Vân Phi Dương này xem ra thật không đơn giản nha. Quận chúa, tiểu tử kia nói, muốn lôi kéo hắn, cần xuất ra thành ý. Thành ý? Lâm Chỉ Khuê suy nghĩ lên tiếng. Tường thúc trời sáng lấy phủ danh nghĩa thân ta, mời gia chủ Mạc gia, Dương gia đến phủ thành chủ. Tường thúc hiểu rõ quận chúa muốn khắc phục hậu quả cho tiểu tử kia, lúc này chắp tay đáp. Tuân mệnh. Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. ta có thành ý hay không cũng phải nhìn ngươi có giá trị hay không. Sau đó không lâu sẽ diễn ra võ đạo khảo hạch, nếu vô pháp thu hoạch được hạng nhất, ngày hôm nay là lần cuối cùng giúp ngươi. Trên đường thông hướng Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Thanh Phong Lâu, sờ mũi một cái, nói: Lâm Chỉ Khuê, ngươi ánh mắt không tệ, nhìn ra ta có tiềm lực, đáng tiếc, ta nói thành ý, không phải để ngươi giúp ta khắc phục hậu quả, mà chính là trở thành nữ nhân của ta. Ta đã nói qua, nam nhân ta phải là rồng trong loài người, ngươi hiện tại chi để cho ta lau mắt mà nhìn mà thôi. Lâm Chỉ Khuê nhẹ giọng nỉ non. Hai người cách xa nhau rất xa, nhưng theo ngôn ngữ mà xem, giống như gần trong gang tấc, nghe được lời nói đối phương vậy. Đây là một loại ăn ý, cũng chứng minh tư duy bọn họ nghịch thiên, đoán ra đối phương hiện đang nghĩ gì,